Chương 230, phong thủy đạo cụ sử dụng. Chương 230, phong thủy đạo cụ sử dụng. Vương, Vương Đại Sư, ngài có thể nói dễ hiểu hơn một chút không? Nghe Vương Dương nói xong, Vương Đại Tráng còn có chút mơ hồ, lắp ba lắp bắp hỏi một câu. Ta cùng sư huynh không giống nhau, ta còn chưa phải là đại sư, ngươi kêu ta tiểu vương hoặc là vương sư phó đều được. Vương Dương khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, kiếng bát quái là thường gặp phong thủy đạo cụ, bình thường đều là trấn trạch trừ tà, có người treo ở trước cửa, có người treo ở trước cửa sổ, cũng có đặt ở bên ngoài trên tường, bất kể để chỗ nào, mục tiêu đều là giống nhau. Bất quá bát quái này kính có chừng mấy loại, đại khái có thể chia làm ba loại, một loại chính là các ngươi nhà treo kính phẳng, hai loại khác chính là gương lõm, cùng kính lồi, cũng gọi chính diện kính cùng mặt trái kính. Vương Đại Tráng nghe rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn gật đầu, những thứ này hắn cũng đã nghe nói qua một ít, chẳng qua là không hiểu lắm chuyện gì xảy ra. Nói như vậy, kính lồi phản xạ sát khí đồng thời không bị thương đến đối diện, nhưng cường độ không sánh bằng kính phẳng, gương lõm có thể điên đảo một ít sát khí, đối với sừng nhọn sát, nóc nhà sát loại hình rất có tác dụng. Nếu như cửa nhà có cái tiêm giác hoặc là nóc nhà, dùng gương lom thích hợp nhất, mà Vương Đại Thúc các ngài chồng, này hai trường hợp cũng không có, chắc hẳn ngài ban đầu mời kính này thời điểm, là trong nhà cảm giác có chút sát khí, hoặc là tà khí, thuần túy là ngăn cản tà. Khí mà treo không sai, không sai, chính là như vậy, Vương Sư Phó không hổ là lại đại sư sư đệ, chẳng qua là nhìn một chút sẽ biết ban đầu tình huống. Vương Đại Tráng mánh gật đầu. Ban đầu kính này nhưng là hắn đi thật xa địa phương, bỏ ra số tiền lớn mời tới. Thầy tướng gia trì phong thủy đạo cụ, cũng không phải là miệng nói một chút là có thể gia trì, cần phải hắn dùng niệm lực không ngừng rót vào đạo cụ bên trong, hơn nữa phải trải qua 77-49 trời, cái này đạo cụ mới thật sự có thể dùng. Nếu như tùy tiện nói một chút liền là một kiện phong thủy tốt đạo cụ, người thầy tướng kia chuyên làm hai đạo con buôn, qua tay một bán liền phát tài. Bất quá bây giờ cũng có vô lương thầy tướng, đem không có gia trì niệm lực đồ vật làm gia trì qua phong thủy đạo cụ bán ra, kiếm lấy lời nhiều, như vậy thầy tướng một khi bị phát hiện, đều sẽ gặp phải trừng phạt. Giống như người bình thường bán hàng giả sẽ bị phạt giống nhau, thầy tướng cũng là như vậy, chẳng qua là phạt bọn họ là đặc biệt quản lý nơi, mà không phải cục công thương, trừng phạt cũng càng nghiêm khắc. Nhìn Vương Đại Tráng, Vương Dương thở dài, nói tiếp, Vương Đại Thúc đương thời cũng không thực sự hiểu rõ nhà mình tình huống, nhà các ngươi cũng không có nghiêm trọng như vậy, bình thường phổ thông kính lồi là có thể đạt tới mục tiêu, ngươi mời tới một mặt bình diện kiếng bắt quái, là đem một vài sát khí đều ngăn cản đi, nhưng cùng lúc cũng ngăn cản đi nhà ngươi có phúc. Mấy năm qua này, các ngươi có cảm giác hay không, rất nhiều chuyện thường thường nhanh muốn thành công, có lẽ là lực bất tòng tâm, thật giống như ít đi một chân bước vào cửa, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Phải là ngài nói quá đúng, chính là loại tình huống này, ta một mực tìm người đến xem, dùng rất nhiều biện pháp đều không thay đổi, cảm tình đều là kính này. Nguyên nhân Vương Đại Tráng ánh mắt trừng lớn hơn, càng kích động. Cũng không hoàn toàn là, có một bộ phận là, ngươi cái gương này chặn lại sát khí, nhưng cùng lúc còn ảnh hưởng đến đối diện hàng xóm. Ta đoán ngươi nhà hàng xóm mấy năm này một mực có thân thể người không được, bất quá bọn hắn chính mình không có phát hiện là ngươi gương mang đến. Nguyên nhân Vương Dương lại nói câu. Vương Đại Tráng mánh sửng sốt một chút. Hắn đối diện nhà hàng xóm, mấy năm nay quả thật có vị bệnh nhân, thế nào đều không trị hết, nhưng đó là vị lão nhân lớn tuổi có bệnh rất bình thường, ai cũng không có để ý. Bây giờ nghĩ lại xuống, vị lão nhân này thật giống như chính là hắn gương mời tới mấy tháng sau bắt đầu bị bệnh, bởi vì cách nhau thời gian dài, không người nghĩ đến là kính này tác dụng. Suy nghĩ ra những thứ này, Vương Đại Tráng ánh mắt còn có chút tạm đạm. Hắn không nghĩ tới tự cho là hào mời tới bà bối, không chỉ có không có giúp chính mình, còn hại đối diện hàng xóm. Sớm biết như vậy, tấm gương kia hắn sẽ không treo. Thật ra thì phong thủy đạo cụ cùng dược có chút tương tự, phong thủy đạo cụ có rất nhiều độ công kích, muốn xem dùng ở địa phương nào, là thuốc có 3 phần độc, phong thủy đạo cụ cũng giống vậy, dùng đến không đu nở dê phương, cũng sẽ xuất hiện tướng tác dụng ngược lại. Hơn nữa kiếng bắt quái có thể mang đến chỗ hại, đã không chỉ xuất hiện qua một lần. 2 năm trước Vương Dương còn nhìn qua một cái tin tức, nói là một nơi biệt thự nhà giàu khu, bởi vì nhà hàng xóm trên cửa sổ bày một kiếng bắt quái, chính đối với mình phương này, vẫn là kính phẳng, hàng xóm kia liền không vui, để cho bọn họ hủy đi, bọn họ không hủy đi, nhà hàng xóm liền đem vách tường đổi thành gương tới phản xạ. Trong này đạo lý thật ra thì rất đơn giản, ngươi kiếng bắt quái đem sát khí ngăn trở, đều ngăn cản đến nơi này, vậy khẳng định không được, ta chỉ có thể cho ngươi lại ngăn cản trở về. Hai nhà này người, phòng trừng đều mời qua biết phong thủy người, nếu không cũng sẽ không có bố trí như vậy. Tương tự bố trí, nổi danh nhất, ảnh hưởng lớn nhất còn thuộc về Hồng Kông. Hồng Kông chứ danh chung vòng phong thủy đại chiến, có thể là rất nhiều thầy tướng tân tân nhạc đạo một chuyện, đến nay cái vấn đề khó khăn này còn không có giải quyết triệt để. Chung vòng phong thủy đại chiến, đầu tiên người đề xuất là mới vừa gia nhập Hồng Kông Trung Quốc ngân hàng, trong bọn họ ngân cao ốc liền xây ở rồi Trung Khâu, nhưng bên cạnh còn có Hối Phong ngân hàng, Trung ngân cao ốc lúc kiến tạo sau mời chứ danh thầy phong thủy tới kiểm tra, cuối cùng xây xong mị sủ bị kỳ đao nhọn dáng vẻ. Người Hương càng so với đất liền người càng tin phong thủy, cho dù là người Tây Phương cũng tin. Này mị sù bị kỳ đao nhọn, vừa đến chỉ hướng đối diện Hối Phong ngân hàng, nhất đao thì chỉ hướng cảng doanh trại quân đội, đương thời thậm chí lời đồn đãi, cảng đốc nhất định sẽ bị bệnh chết đi, nhưng tin nhảm dù sao cũng là tin nhảm, cảng đốc thật ra thì lúc đó căn bản không ở tại cảng doanh trại quân đội bên trong, cho nên không việc gì. Cảng đốc là người Anh, hắn nghe nói sau chuyện này, cố ý mời phong thủy tướng sư đến giúp đỡ kiểm tra, sau đó có đại sư đề nghị loại cây liễu tới ngăn trở sát khí, ngăn trở này đao nhọn sát, bất quá gieo xuống cây liễu không có có thể sống quá một năm, loại bao nhiêu chết bao nhiêu, đã có người nói là cây liễu không ngăn được sát khí này. Một cái nhà nhọn cao ốc, sát khí này vô cùng mãnh, người bình thường căn bản không ngăn được. Từ đó về sau, cảng đốc sẽ không ở cảng doanh trại quân đội rồi, hơn nữa Hồng Kông trở về sau. Vị trí đầu não đặc biệt đầu cũng cự tuyệt vào ở này cảng doanh trại quân đội, công khai lấy phong thủy vì lý do cự tuyệt, cũng đem cũ cảng doanh trại quân đội đổi thành lễ tân phủ, để cho người xem. Trên thực tế trước cảng doanh trại quân đội phong thủy rất tốt, đáng tiếc đều bị trung ngân cao ốc phá hư. Thủ nhớ mờ đặc biệt đầu không dừng được cảng doanh trại quân đội, đem cảng doanh trại quân đội sửa lại, này là tất cả người Hương cảng đều biết sự tình, cộng thêm đặc biệt đầu chính mình thừa nhận nguyên nhân. Đưa tới đông đảo nghị luận, trở thành bên đường trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, đương thời người Hương cảng nghị luận rất nhiều, đối với trung ngân cao ốc càng là có nhiều chỉ trích. Kế nhiệm đời thứ hai đặc biệt đầu, không chịu nổi áp lực, một lần nữa trở lại cảng doanh trại quân đội, nhưng hắn cũng mời phong thủy đại sư đến xem, tiếp tục suy nghĩ biện pháp tới phá giải, bất quá nhưng điệu thấp rất nhiều, không giống thủ nhờ mờ đặc biệt đầu kiêu căng như vậy. Công khai tuyên bố phong thủy nguyên nhân mà không dừng được cảng doanh trại quân đội. Nay vẫn chưa xong, đương thời người bị hại không chỉ cảng doanh trại quân đội, còn có một cái khác Hối Phong ngân hàng. Trung ngân cao ốc sau khi xây xong, Hối Phong ngân hàng công trạng liền dưới đường đi chân nhắn, mặc dù Hối Phong ngân hành lão bản là người ngoại quốc, nhưng người ta biết nhập ra tùy tục, không ngại học hỏi kẻ dưới, phải đi tra tới cùng chuyện gì xảy ra, sau đó thật đúng là để cho bọn họ tra ra được. Hết thể căn nguyên đều đến từ đối diện trung ngân cao ốc. Nguyên lai là đối thủ cạnh tranh dở cho quỷ, cao ngạo người ngoại quốc đâu còn nhịn được, bây giờ là hòa bình niên đại, đánh giặc không thể nào, ta đây cũng dùng phong thủy tới phản kích. Vì vậy Hối Phong cao ốc mái nhà liền chống hai ổ đại pháo, nhắm ngay trung ngân cao ốc, ngươi trung ngân cao ốc không phải có đao ấy ư, ta có pháo, đại pháo đối với đại đao, xem ai thua thiệt. Dọn xong đại pháo sau, khoan hay nói, Hối Phong ngân hàng công trạng thật tăng lên, cái này ở đương thời đều là công khai sự thật.